Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Chương 146 xúc sinh Tây Nhạc Đại Đế bọn họ nghe được Hình Hàn làm trò Hình Lão Thái Thái mặt hô bọn. Họ một tiếng thúc sau, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi, nhịn bọn họ hồi lâu Hình Hàn nương đưa bọn họ hồi lăng ra vì lý do. Cũng đi theo đi ra Hình ra, Bắc Nhạc Đại Đế cười nhẹ. Đường Đông Nhạc Đại Đế thúc thúc cảm giác thật tốt, Nam Nhạc Đại Đế mỉm cười nói. Cuối cùng có một người có thể ma ma hắn, Tây Nhạc Đại Đế vỗ vỗ Phong Âm bả vai. Vẫn là Phong Âm nhất chiếm tiện nghi à, hắn chính là Hình Hàn nhạc phụ đại nhân đâu, về sau còn phải ngoan ngoãn kính. Ha ha, Phong Âm nhướng mày. Ta không cũng nhân tiện cho các ngươi chiếm tiện nghi đều lên làm Hình Hàn thúc thúc. Về sau vẫn là bọn họ hài tử thúc công, đại gia vui vẻ cười, Lăng dĩ nhiên vô ngữ, Hình Hàn cười lạnh. Đừng cười đến rất cao hứng. Nói không chừng có một ngày các ngươi phải làm con rể của ta, Phong Âm cười nói. Cái này ý tưởng thực hảo. Ta về sau lại thêm một cái tôn tế, Thi Dịch dùng truyền âm đối Lăng dĩ nhiên nói. Này mấy cái đại đế đều muốn làm trưởng bối đâu. Ha ha, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế hừ nói. Chúng ta nhưng không có như vậy xúc sinh. Thích chất tôn, Lăng Chăn cười nói. Muốn thật thích thượng một người. Người căn bản vô pháp đi để ý hắn bối phận, Phong Âm tán đồng. Nếu là ta thật sự thích thượng hắn, liền tính là ta tôn tử cũng thích Bắc Nhạc Đại Đế. Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế. Hình Hàn chăm miệng một lời nói. Xúc sinh, đại gia vừa nói vừa cười mà trở lại Lăng gia đại môn. Bắc Nhạc Đại Đế nói. Ở Dương Gian ăn Tết rất vui vẻ. Về sau có cơ hội lại đến thấu cái náo nhiệt. Hiện tại chúng ta phải đi về, Nam Nhạc Đại Đế nói. Cùng Lăng gia người ta nói một tiếng tương đối hảo đi, Bắc Nhạc Đại Đế gật đầu. Muốn, đại gia chuẩn bị vào cửa. Đột nhiên cảm giác được mặt sau có cổ hơi thở, bọn họ xoay người, chỉ thấy một người bạch y tiên tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đối với Lăng dĩ nhiên ra tiếng quát, Lăng dĩ nhiên, lúc này đây cuối cùng bắt được đến ngươi, Bắc Nhạc Đại Đế bọn họ nhíu mày. Đối xem một cái, này không phải Trung Nhạc Đại Đế bên người tiên nữ Mặc Vũ sao? Tây Nhạc Đại Đế dùng truyền âm đối Hình Hàn bọn họ nói. Đông Nhạc, ngươi hiện tại cùng chúng ta ở trạm cùng nhau, trở về vị trí cũ sự tình khẳng định lừa không được Trung Nhạc, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên không vui, như thế nào lại là ngươi? Đều qua đi nhiều như vậy tháng, như thế nào còn đuổi sát không bỏ? Lăng Chăn quan tâm hỏi, tiểu nhiên, nàng là ai? Lăng dĩ nhiên đơn giản giải thích nói, mấy tháng trước, ta đến Trung Nhạc Đại Đế quản hạt địa bàn câu hồn. Trong lúc vô ý quấy rầy đến Trung Nhạc Đại Đế nghỉ ngơi. Hắn tiên tử lại một hai phải bắt ta trở về trách phạt. Ta lúc ấy liền cảm thấy cái này tiên tử chuyện bé xé ra to. Hơn nữa không có hảo ý, liền không có cùng nàng đi gặp Trung Nhạc Đại Đế. Lại không có nghĩ đến nàng vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Một hai phải đem ta bắt được trở về không thể, Lăng Chăn cùng Phong Âm bọn họ vừa nghe. Cũng cảm thấy sự tình khả nghi, liền tính bị quấy rầy đến nghỉ ngơi không cao hứng, giận mắng vài câu đó là, không cần thiết đem người bắt được trở về trách phạt, huống chi Lăng dĩ nhiên là đi nhiệm vụ, cũng không phải cố ý đi quấy rầy, hà tất vẫn luôn đuổi theo không bỏ, Mặc Vũ nhìn đến cùng Lăng dĩ nhiên lớn lên giống nhau như đúc. Lăng Chăn, hơi hơi sửng sốt, như thế nào hai người đều lớn lên như vậy tương tự. Sau đó, nàng nhìn về phía Lăng dĩ nhiên người bên cạnh, thần sắc ngẩn ra, Bắc Âm Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, còn có, nàng nhìn về phía Hình Hàn, đồng tử co rụt lại, Đông, Đông Nhạc Đại Đế, ngài không phải chuyển thế lịch kiếp đi sao? Ngài như thế nào lại ở chỗ này? Phong Âm lạnh lùng nói, nhìn thấy chúng ta đều không được lễ. Đây là Trung Nhạc tiên phủ dạy ngươi lễ nghi. Mặc Vũ cả kinh, vội vàng hành lễ, tiểu tiên gặp qua Bắc Âm Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Phong Âm lại nói. bổn tọa nhi tử nói ngươi tưởng bắt hắn trở về vấn tội. Nhưng có việc này, Mạc Vũ ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây. Lăng Dĩ Nhiên là ngài nhi tử, Phong Âm hừ lạnh, lập tức. Mạc Vũ đã bị hắn thần lực cấp đánh bay. Đại phun một ngụm máu tươi, Phong Âm trầm giọng nói. Bổn tọa nhi tử tên cũng là ngươi kẻ hèn một cái tiên có thể kêu. Cấp bổn tọa lăn trở về đi, nói cho Trung Nhạc, Dĩ Nhiên là bổn tọa nhi tử. Hắn nếu là có cái gì bất mãn địa phương cứ việc tới tìm bổn tọa phiền toái, Hình Hàn đạm thanh mở. Miệng nói, Dĩ Nhiên là bổn tọa bạn lữ. Trung Nhạc nếu là cho rằng Dĩ Nhiên làm sai sự, có thể tìm bổn tọa lý luận, bổn tọa sẽ chờ hắn đã đến, bạn lữ, Mạc Vũ khó có thể tin nhìn Hình Hàn thần sắc phát lạnh. Lạnh lùng phun ra một chữ, lăn, sợ tới mức Mạc Vũ té ngã lộn nhào rời đi, Bắc Nhạc đại đế không tiếng động thở dài. Lấy Trung Nhạc tính tình, tất sẽ tìm Dĩ Nhiên phiền toái. Các ngươi phải bảo vệ hảo Dĩ Nhiên, Hình Hàn gật gật đầu, Tây Nhạc đại đế vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Dĩ Nhiên, nếu là Trung Nhạc tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng không cần thiết một mặt chịu đựng, như thế nào dỗi hắn liền như thế nào dỗi hắn, không cần quá khách khí, có chúng ta cho ngươi chống lưng đâu, Lăng Dĩ Nhiên do dự nói. Chính là Trung Nhạc đại đế là các ngươi huynh đệ, nếu là các ngươi giúp ta, chẳng phải là cho các ngươi khó xử, Bắc Nhạc đại đế cười nói. Dĩ Nhiên thật hiểu chuyện, lúc này còn nghĩ chúng ta sẽ vì khó, nếu là mặt khác tiên nhân hài tử. Hận không thể nhiều mấy cái chỗ dựa cho bọn hắn chống lưng đâu, Phong Âm kiêu ngạo nói. Cũng không xem là ai cực cực khổ khổ dưỡng ra tới hài tử, Lăng Chăn buồn cười. Nhân gia khen chính là nhi tử, ngươi cái này đương ba đắc ý cái gì? Từ Lăng Dĩ Nhiên sinh ra tới nay, xác thật là Phong Âm chiếu cố hai tử thời gian nhiều nhất. Cũng là hắn công lao lớn nhất, Tây Nhạc đại đế đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta là giúp lý không giúp thân, giống nhau đều là Trung Nhạc không ở lý, cho nên chúng ta sẽ không hướng về hắn, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười một tiếng, Nam Nhạc đại đế gật đầu. Nếu là Trung Nhạc quá mức, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Bắc Nhạc đại đế nói. Hảo, chúng ta cũng nên đi trở về, Tây Nhạc đại đế bọn họ Lăng Tư Tùng bọn họ nói một tiếng sau. Đều từng người hồi chính mình tiên phủ, Lăng Trác bọn họ đối với không khí kêu lên. Hoan nghênh các vị đại đế lại đến chơi a, Lăng Thương thở dài. Hôm nay đã quên làm Nam Nhạc đại đế cho ta lưu đống kim phân kỷ niệm, Lăng Trác bọn họ ghét bỏ. Nhìn hắn, ngươi có ghê tởm hay không a? Lăng Thương phản bác nói. Nó là kim, như thế nào sẽ ghê tởm, chính mình mua vàng tạo đi, Lăng Trác vừa mới dứt lời. Đột nhiên có cái gì từ trời giáng xuống dưới đánh vào Lăng Thương trên đầu, ai nha? Ta dựa, đau quá a, thứ gì tạp đến ta? Ta thao, Lăng Thương bọn họ nhìn về phía mặt đất. Phía trước tạp trung Lăng Thương đồ vật thế nhưng là một khối vàng, Lăng Thương kiểm khởi vừa thấy. Kinh hỉ nói, này không phải ta hôm nay kéo phân sao? Lăng Trác bọn họ vội vàng thối lui, Lăng Thương cười ha ha. Đối với không trung reo lên, cảm ơn Nam Nhạc đại đế, ta nhất định sẽ hảo hảo mà đem nó cung lên, Lăng ra người. Ngoặc kép, Hình Hàn đi theo Lăng Dĩ Nhiên trở về từ đường bên cạnh phòng. Những người khác phi thường thức thời không có quấy rầy bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Tức giận nói, ngươi tới làm gì, không đi tìm ngươi lão tình nhân sao? Hình Hàn sờ không được manh mối. Ta nào có lão tình nhân? Trung Nhạc đại đế a, Hình Hàn khóe miệng mỉm cười. Ngươi có phải hay không ghen tị? Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ai ghen tị, Hình Hàn không hề tiếp tục cái này đề tài. Lấy ra một cái hầm chung, còn có tam đĩa ăn sáng cùng cơm, đây là ta đại niên 30 vãn khi cho ngươi làm. Ngươi nếm thử xem được không ăn, hắn vốn là tưởng ở 12 giờ khi lấy lại đây cấp Lăng Dĩ Nhiên ăn. Ai ngờ Bắc Nhạc đại đế bọn họ đều ở, hơn nữa bốn người đều uống say. Hắn nếu tới, không chừng giống Nam Nhạc đại đế lần trước giống nhau bốn người vây quanh hắn đánh. Hắn một người nhưng làm bất quá bọn họ, liền đánh mất ý niệm, chuẩn bị chờ đại niên mùng một lại đưa. Mà khi Thiên Lăng dĩ nhiên cùng Lăng gia người chính chơi đến vui vẻ. Hắn cũng không hảo quấy rầy, lại đem thời gian chậm lại, đến bây giờ mới đem đồ ăn lấy ra tới, Lăng dĩ nhiên đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Ngươi sẽ nấu ăn, vẫn là pháp thuật biến ra. Ta ở tham gia quân ngũ thời điểm học ta không ăn, Lăng dĩ nhiên mặt trầm xuống. Ta không muốn ăn, ngươi lấy đi kia lưu trữ ngươi muốn ăn thời điểm lại ăn. Cái đĩa có giữ ấm công năng, đồ ăn đều sẽ không lạnh, Lăng dĩ nhiên trừng mắt hắn. Ta muốn đi ngủ, ngươi còn không đi sao? Ta đây đi rồi, Hình Hàn không tiếng động thở dài. Đứng dậy rời đi phòng, chờ Lăng dĩ nhiên nhìn không tới khi, hắn lập tức ẩn thân trở lại Lăng dĩ nhiên phòng, nhìn đến Lăng dĩ nhiên mở ra hầm chung cái nắp, hắn trong lòng buồn cười. Thật là một cái khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa, Lăng dĩ nhiên không biết Hình Hàn lại ẩn thân đổ trở. Về, uống khẩu canh, hảo uống, sau đó, đem trên bàn đồ ăn toàn ăn cái tinh quang, không thể tưởng được hắn tay nghề cũng không tệ lắm. Lăng dĩ nhiên thỏa mãn sờ sờ bụng, nhi tử, chúng ta hai cha con về sau có phúc, vẫn luôn đang âm thầm nhìn hắn ăn cơm Hình Hàn nghe được lời. Này lúc sau, rốt cuộc nhịn không được mà ôm người hôn một cái miệng nhỏ, Lăng dĩ nhiên khiếp sợ. Thực mau phản ứng lại đây là Hình Hàn làm, bằng không còn có thể có ai chạy đến Lăng gia tới thân hắn, hắn cả giận nói. Hình Hàn, ngươi thế nhưng còn không có đi, Hình Hàn lại hôn hôn hắn mặt. Luyến tiếc ngươi mới đảo trở về, Lăng dĩ nhiên tức giận đến mặt đều đỏ. Nói không ăn Hình Hàn đồ ăn, cuối cùng vẫn là ăn. Hơn nữa làm cho Hình Hàn mặt ăn, thật là mất mặt, lăn ta hiện tại liền đi, Hình Hàn ở hắn miệng thượng dùng sức hôn một cái mới thu thập trên bàn. Chén đĩa rời đi, Lăng dĩ nhiên cũng mặc kệ đối phương có hay không thật sự rời đi. Tức giận đến ngồi vào trên giường đả tọa khí, nhiên. Có người so với hắn càng tức giận, lúc này, Trung Nhạc Tiên Phủ, Mặc Vũ cho chính mình nguy một viên thuốc trị thương. Chờ thương hảo đến không sai biệt lắm khi, cấp hừng hực chạy đến đại điện, chủ từ, chủ phương, tiên tỷ tìm được Đông Nhạc Đại Đế, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Trung Nhạc Đại Đế bỗng chốc mở to mắt. Ngươi nói cái gì? Mặc Vũ quỳ đến Trung Nhạc Đại Đế trước mặt, tiên tỷ tìm được Trung Nhạc Đại Đế, nàng hôm nay sẽ đi tìm Lăng dĩ nhiên. Là bởi vì lần trước nàng tra được Lăng dĩ nhiên là Lăng gia tổ tiên. Nghĩ Lăng dĩ nhiên có khả năng sẽ ở ăn Tết thời điểm có khả năng sẽ trở về xem hắn người nhà. Cho nên mới thi hội thí có thể hay không bắt được đến người, Trung Nhạc Đại Đế ngồi dậy hỏi. Hắn hiện tại nào, người như thế nào xác định là hắn? Chủ từ, còn nhớ rõ Lăng dĩ nhiên đi. Chính là nghệ cơ làm chúng ta giết Lăng dĩ nhiên tới đổi Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế tin tức Lăng. Dĩ nhiên, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Hắn là Lăng gia người. Trung Nhạc Đại Đế híp híp mắt. Lăng gia người, cái nào Lăng gia? Chính là hơn 100 năm trước, cùng Bắc Âm Đại Đế yêu nhau phàm nhân Lăng Hạo Thần gia, năm đó Bắc Âm Đại Đế phạm vào thiên quy. Sự tình, Mặc Vũ cũng là lược có nghe thấy. Cụ thể tình huống là thế nào? Nàng không phải rất rõ ràng. Đến là từng có một lần cùng Trung Nhạc Đại Đế đi qua Thiên Khách Sơn Lăng gia đi tìm Lăng Hạo Thần. Cho nên đối Lăng dĩ nhiên cảm thấy có chút quen mắt, năm đó chính là Lăng Hạo Thần cùng Phong Âm Hại. Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế lịch kiếp, cho nên Trung Nhạc Đại Đế nghe thấy cái này người, đặc biệt không cao hứng, người như thế nào đột nhiên nhắc tới Lăng Hạo Thần. Bởi vì Lăng dĩ nhiên lớn lên cùng Lăng Hạo Thần giống nhau như đúc. Còn có chính là Bắc Âm Đại Đế chính miệng thừa nhận Lăng dĩ nhiên là con hắn, Trung Nhạc Đại Đế hơi. Giật mình, con của hắn, Lăng dĩ nhiên là con của hắn. Thân nhi tử, hắn nhớ tới mấy tháng trước, có nghe nói Bắc Âm Đại Đế thế con của hắn khai thành niên sinh nhật yến sự tình. Nhưng bởi vì hắn khí Bắc Âm Đại Đế thương tổn Đông Nhạc Đại Đế một chuyện, cho nên liền không có đem một việc này đương một chuyện. Hơn nữa hắn trước kia chưa từng có nghe nói Bắc Âm Đại Đế có nhi tử. Coi như là nhận dưỡng, tiên tỷ cũng không biết có phải hay không thân. Tóm lại ta đi tìm Lăng Dĩ Nhiên thời điểm, không chỉ có Bắc Âm Đại Đế ở, ngay cả Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế đều ở. Trừ cái này ra, Đông Nhạc Đại Đế cũng ở. Hơn nữa giống như đã trở về vị trí cũ. Lúc ấy hắn còn tự xưng bổn tọa nói. Nói, Trung Nhạc Đại Đế trầm giọng hỏi. Hắn rốt cuộc nói gì đó? Người mau nói Lăng Dĩ Nhiên là hắn bạn lữ, cái gì? Trung Nhạc Đại Đế không tin, giận đứng lên hỏi, Đông Nhạc hiện tại ở nơi nào? Tiên Khách Sơn, giây tiếp theo, Trung Nhạc Đại Đế biến mất ở trong đại điện, DFY. Hết chương.